Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4500, nhân tâm hoảng sợ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này dẫn tới có chút người bất mãn. Nếu biết biện pháp, vì sao không còn sớm điểm nói? Chính là, nếu ngươi sớm một chút nhớ lại tới, chúng ta liền sẽ không có người bạch bạch hy sinh. Đinh Thúc, không để ý tới Đinh Thúc. Những người này lực chú ý thực mau tập trung đến Khúc Đàn Nhi đám người trên người. Các ngươi khi nào chạy về tới? Có người nộ mục trừng mắt xúc vào Lam Linh bên người. Chậm gì gì cầm một khối bánh rán. Ở gặm thiếu niên, ánh mắt đầu tiên là hiện lên nghi hoặc. Thiếu niên này, từ nơi nào lấy tới bánh rán? Tiện đà, có người lạnh giọng chất vấn nói. Ngươi, làm hại chúng ta xuất sư bất lợi. Này bút chướng như thế nào tính? Thiếu niên khinh phiêu phiêu mà liếc hắn một cái. Không để ý tới. Khúc Đàn Nhi đám người. Tự nhiên cũng không đáng để ý tới. Người nọ đi phía trước một bước. Đột nhiên vươn tay. Như là muốn xách lên thiếu niên. Thiếu niên bỗng chốc giơ tay. Tỉ tỉ. Không biết này tường mặt sau có hay không vấn đề. Lời này nghe vô tình. Lại như là cảnh cáo. Thiếu niên cư nhiên cũng học được uy hiếp người khác. Khúc Đàn Nhi đám người lộ ra ngoài ý muốn. Liên tưởng đến hắn gần nhất biểu hiện. Ngoài ý muốn chợt lóe mà qua. Chợt, mỗi người lộ ra nhợt nhạt tươi cười tới. Thiếu niên là bọn họ này một đám. Tự nhiên, hắn như vậy biến hóa đối bọn họ có lợi. Thiếu niên hai lần mở miệng đều có vấn đề. Người nọ còn lòng còn sợ hãi. Nghe nói hắn lời này ngượng ngùng nhiên mà. Cuối cùng hừ một tiếng. Lạnh mặt, thối lui đến một bên. Chim đầu đàn không mở miệng. Những người khác tự nhiên cũng xem kỹ lên. Không nói lời nào. Nghĩ lại mà sợ trầm mặc giữa. Đáng tiếc, vừa rồi kia một cái bảo bối. Đột nhiên, có người thở dài. Những người khác sôi nổi lâm vào trầm mặc giữa. Có hậu sợ, có hối hận. Cũng có mặt vô biểu tình. Không biết suy nghĩ gì đó. Đinh Thúc cũng hồ nghi mà xem kỹ Khúc Đàn Nhi đám người. Lúc trước này nhóm người xuất hiện. Hắn còn nhỏ xem bọn họ. Lúc này, những người này cư nhiên trước hắn một bước thối lui đến an toàn địa phương tới. Sắc mặt của hắn không tốt lắm. Đại gia trước tại chỗ liền ngồi. Hoãn một chút, chúng ta một lần nữa xuất phát. Mọi người vừa nghe, biểu tình dùng mình, toàn không nói chuyện nữa. Ngồi xuống, Ngưu Bá một người ngồi ở góc chỗ. Nửa hàm châm chọc đôi mắt đảo qua mọi người. Cười như không cười mà hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt đảo qua Khúc Đàn Nhi đám người thời điểm. Hơi hơi cứng lại, lộ ra vài phần hồ nghi. Cuối cùng lại thực mau thu hồi ánh mắt. Cự thú cách một bức tường. Đối mọi người các loại rít gào. Truyền đến một tiếng lại một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Chỉ đem người giống đến trong lòng hoảng sợ. Một khắc trước, bọn họ thiếu chút nữa liền táng thân ở cự thú móng vuốt hạ. Cứ việc tạm thời an toàn, nhưng vẫn là có người chịu đựng không được cự thú gào giống. Cùng với như hổ rình mồi ánh mắt, theo bản năng đề nghị nói. Đinh Thúc, nếu không chúng ta trước rời đi nơi này đi. Bị cự thú nhìn chằm chằm. Bọn họ luôn có loại tùy thời phải bị cự thú ăn vào bụng nguy hiểm cảm. Đinh Thúc híp híp mắt. Mỗi cái thú tộc đều có chính mình hoạt động khu vực. Bảo hộ chính mình bảo bối. Chúng ta còn chưa có động nó bảo bối. Nó sẽ không lướt qua hồng câu. Yên tâm, không có động nó bảo bối. Liền sẽ không lướt qua hồng câu. Phản ngôn chi. Nếu động nó bảo bối đâu? Khúc Đàn Nhi mấy người đừng hàm thâm ý mà nhìn nhau. Lại xem kia một đầu tựa hồ bởi vì này quy định mà buồn rầu vô cùng cự thú. Mỗi người trên mặt nhiều ít toát ra xem diễn thần sắc ra tới. Đại gia không có lưu ý đến bọn họ biểu tình. Nghe Đinh Thúc nói, bọn họ hơi chút yên lòng. Lại thấy cự thú ở vách tường bên kia. Vẫn luôn đi tới đi lui. Hướng bọn họ dương nanh múa vuốt. Lại lăng là không có lướt qua Lôi Trì nửa bước. Nhiều ít tin phục Đinh Thúc nói. Một đám người sống sót sau tai nạn. Áp lực kích động. Bắt đầu thương thảo kế tiếp muốn như thế nào hành động. 4503. Cách chương.